Chương 377, ám sát hành động. Kỳ Mỹ Mạ Dồ gật đầu nói rằng, lời của người khác rất khó để sắm mũ bị nổ cảo, chỉ có lời của ta, có lẽ có cái khả năng này. Dù gì Dồ khiếp sợ, nói rằng, không được, mặc dù ngươi thành công, cũng sẽ bị nổ cảo. Lần này diễn tập, một khi bị mọi người bao vây rồi, mặc dù có cơ hội đột phá vòng vây, cũng sẽ bởi vì chịu đến không thể sử dụng lực sát thương cực đại nhẫn thuật mà bị hạn chế đứng lên, cuối cùng bị xử bị nổ cảo. Chỉ cần có thể để sả mũ xuất cục, như vậy cũng đáng giá. Kỳ Mị Mạ Dồ nói rằng, dù gì Dồ thân thể sửng sốt, tiến lên nói rằng, hãy để cho ta đi, chí ít ta hy vọng lớn hơn ngươi. Kỳ Mị Mạ Dồ nói rằng, ngươi ám sát kỹ thuật không có ta mạnh mẽ, nói như thế nào lớn hơn ta, còn ngươi nữa cùng xạ sủ kẻ tỉ thí lẽ nào quên rồi sao? Dù gì Dồ do dự, nhìn kỹ trước mắt Kỳ Mị Mạ Dồ. Kỳ Mị Mạ Dồ, dù gì Dồ nói rằng, Kỳ Mị Mạ Dồ nói rằng, kế tiếp hành động liền muốn toàn bộ nhờ ngươi. Kỳ Mị Mạ Dồ lần này đi vào nhưng vì là cùng sàm ngũ đồng quy vu tận, căn bản không có nghĩ có thể may mắn chạy trốn ra ngoài. Uchiha Saitama đang quan sát trên đài lặng lặng nhìn kỹ dù gì Dồ nhất phương động tĩnh, nói rằng, dường như dù gì Dồ nhất phương không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Gia Thần nói rằng, sẽ không phải là bởi vì bị tấn công sau đó, trở nên nổi giận rồi sao? Uchiha Saitama vướt mũi, cười rộ lên, dù gì Dồ cùng Kỳ Mị Mạ Dồ cũng không phải như vậy người, ta xem bọn họ là có duyên cớ khác. Uchiha Saitama phỏng đoán, vào lúc này an tĩnh như thế, nhất định có cái gì lớn kế hoạch. Mà phần này kế hoạch khẳng định lần này diễn tập có quan hệ, liền Uchiha Saitama tâm lý đều tò mò, Kỳ Mị Mạ Dồ cùng dù gì Dồ rốt cuộc muốn như thế nào áp dụng đánh trả. Buổi tối hàng lâm, Kỳ Mị Mạ Dồ bắt đầu mang theo vài tên nỉ dạ bắt đầu hướng phía sắm ngu doanh trại đi vào. Lần này đánh bất ngờ phía dưới, Kỳ Mị Mạ Dồ lòng tin 10 phần, nhất định ở ngay từ đầu diễn tập xạ sủ kẻ nhất phương liền thu được không ít thắng lợi. Ngay kế, Kỳ Mị Mạ Dồ đám người chiến thuật dường như bị sắm ngu đoán xuyên, tổn thất nặng nề. Người rốt cuộc đã tới. Làm Kỳ Mị Mạ Dồ mang người xông vào sắm ngu trong doanh trại thời điểm, nhìn doanh trại phòng thủ rất yếu, nhưng là sau khi đi vào, bốn phía nỉ dạ xuất hiện. Sàn ngũ cùng xạ sủ kẻ đám người dồn dập đứng ở Kỳ Mị Mạ Dồ trước mặt. Sàn ngũ càng là tiến lên nói rằng, ta đã đoán được chiến thuật của các ngươi. Kỳ Mị Mạ Dồ thân thể lui lại mấy bước, có vẻ giật mình. Lại bị xem thấu sao? Kỳ Mị Mạ Dồ nói rằng. Sàn ngũ nói rằng, các ngươi muốn đi cái gì cờ, ta còn không tin tưởng. Đột nhiên, sàn ngũ xuất hiện sau lưng một đạo phi tiêu, bắn chúng ở sàn ngũ trên người, phi tiêu rơi xuống đất. Sàn ngũ phía sau có câu ngân quang phấn. Sàn ngũ dẫn đầu bị loại bỏ. Trình manh manh tiến lên. Uchiha sẽ tạ kinh ngạc, Kỳ Mị Mạ Dồ thì ra chỉ là một mồi, chỉ là vì hiểm hộ dù gì Dồ ám sát chết sàn ngũ bản thân. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Sàn ngũ xoay người, nhìn về phía trên mặt đất phi tiêu. Sàn ngũ, ngươi thành công bị loại bỏ. Kỳ Mị Mạ Dồ cười lạnh, xe bo trên cánh tay làm sắc tiêu chí. Hiển nhiên, Kỳ Mị Mạ Dồ biết hắn đã không đi được, cho nên liền dứt khoát đầu hàng. Đương nhiên nếu như ở tránh quy trên chiến trường, Kỳ Mị Mạ Dồ nếu như sử xuất nhận thuật lời nói, có thể mang đi địch quân một số người. Chỉ là đây là diễn tập, một hồi vô thương vong diễn tập. Không nghĩ tới chân chính ám sát người dĩ nhiên là hắn. Sàn ngũ xoay người, lúc này một gã Kỳ Mị Mạ Dồ nhất phương nỉ dạ bắt đầu đào tẩu. Xạ xù kẻ phẫn nộ, nhanh chóng giang hai tay, đuổi theo. Cây trong rừng một hồi so đấu sau đó, ám sát sắm ngu nhị dạ bị loại bỏ bị nổ cảo, chỉ là sắm ngu cũng không còn cách nào ở lại diễn tập hiện trường. Kịch liệt. Uchiha Saitama chẳng bao giờ nghĩ vậy chàng diễn tập có kịch liệt như vậy một màn. Nếu như đến rồi trên chiến trường thực sự, huyền hoa lánh đời thôn chi này nhị dạ bộ đội có thể phát huy ra càng thực lực cường hãn. Kimi Mazo, sắm ngu bị nổ cảo. Bình ủy lâm gia thần phái ra nhị dạ tuyên bố đứng lên. Ngay kế, xạ xù kẻ nhất phương sang ngũ bị loại bỏ bị nổ cảo, mà dù gì Dồ nhất phương Kỳ Mị Mạ Dồ cũng bị đào thải ra khỏi cục. Đặc sắc, đây thật là huyền hoa lánh đời thôn thực lực cường đại sao? Một ít ở bốn phía xem cuộc chiến những thôn khác người bắt đầu kinh ngạc. Ban ngày giao thủ, đến tôi ám sát, nổi lên ra song phương chỉ huy năng lực trí tuệ, ở nơi này chàng diễn tập tỉ thí đầu một ngày, song phương hầu như bất phân thắng phụ. Tiếp đó sẽ như thế nào đây? Bốn phía nỉ dạ bắt đầu nghị luận. Huyền Hoa Lánh Đời Thôn vì lần này diễn tập quan chiến đi định rõ đặc định khu vực, đang diễn tập trong khu vực, là không cho phép những người khác xông vào, bằng không sẽ bị liệt vào đánh gục tại chỗ đối tượng. Sàn ngũ. Sà su kẹ như mày. Sàn ngũ thở sâu, nhìn về phía bên người Kỳ Mì Mạ Rổ. Xem ra là chúng ta coi khinh Kỳ Mì Mạ Rổ cùng Dù Di Rổ hai người, kế tiếp liền muốn toàn bộ nhờ ngươi. Sàn ngũ vỗ sà su kẹ bả vai. Trận này diễn tập cũng không có kết thúc, tuy là Sà Mũ bị loại bỏ bị nổ cảo, thế nhưng Sà Sủ Kẻ vẫn còn ở, đại bộ phận nhì dạ bộ đội nhân viên đều ở đây. Ta biết, ta sẽ không bại bởi dù gì dồ người này. Uchiha Sà Sủ Kẻ nói rằng, cả đêm thời gian, Sà Sủ Kẻ nhất phương tổn thất hết Sà Mũ, cái này thống suất tinh anh nhưng vì là sáng suốt nhất, nàng có thể cải biến toàn bộ chiến trường thế cục. Mà lại bị rủ gì rổ đám người liệt vào nhất ám sát đối tượng, cũng đúng là như vậy, Sàn Ngũ Trung Quy bị người thứ nhất ám sát chết. Vào lúc này, theo Sàn Ngũ hạ tràng, lần này Sà Sủ Kẻ nhất phương liền có vẻ bị động đứng lên. Sàn Ngũ bị giết chết. Dù gì rổ cười lạnh, nói rằng, còn lại chính là Sà Sủ Kẻ, Sà Sủ Kẻ thống suất năng lực căn bản không như Sàn Ngũ bản thân. Ở thống suất đại quân năng lực bên trên, dù gì dồ nhưng là biết hắn tuyệt đối cao hơn Uchiha Sà Sủ Kẻ bản thân. Uchiha Sà Sủ Kẻ đứng ở trong doanh trại, nhìn người trước mắt. Dù gì dồ thật đúng là đê tiện, bây giờ lại không nghĩ tới Sà Mũ bị ám sát chết. Uchiha Sà Ta nheo lại con mắt. Chúng ta đây kế tiếp nên làm thế nào cho phải Thủy Nguyệt hỏi. Ban ngày chiến thuật đều là Sà Mũ đoán được, cũng để cho dù gì dồ cùng Kỳ Mì Mạ Dồ đám người chịu không ít thua thiệt. Bây giờ lúc này, Sàn ngũ không ở, chỉnh thể có vẻ sĩ khí hạ. Uchiha Sà Sủ Kẻ nheo lại con mắt nói rằng, cùng dù gì dồ áp dụng chứng minh đối kháng. Thủ phương không còn là một vị thủ phương, Uchiha Sà Ta muốn áp dụng tiên phát chế nhân. Cái gì Thủy Nguyệt tiến lên nói rằng, chúng ta muốn dẫn đầu phát động tập kích sao? Uchiha Sà Ta Sà Sủ Kẻ gật đầu nói rằng, không có sai. Uchiha Sà Ta nhất phương bắt đầu chuẩn bị, vào ngày mai sau khi trời sáng, chủ động bắt đầu khởi xướng tập kích. Dù gì dồ ở buổi tối cũng là như vậy muốn, trải qua một đêm chuẩn bị, sáng ngày thứ hai, dù gì dồ xuất lĩnh nỉ dạ bộ đội bắt đầu đi tới. Hôm nay liền muốn phân ra thắng bại sao? Uchiha Sà Ta đứng lên. Thoạt nhìn dù gì dồ cùng Sà Sủ Kẻ giống nhau, bọn họ không có Kỳ Mì Mạ Dồ cùng Sàm Ngùa như vậy túc trí đa mưu động tác võ thuật đẹp mắt, chỉ biết dùng man lực tiến hành so đấu. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Trình Manh Manh cười rộ lên nói rằng, đầu một ngày vẫn là đặc sắc công phòng chiến, bây giờ lại là sống mái với nhau. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.